Bá khí, chương 633, âm mưu đáng sợ. Góc truyện audio.com. Dưới sự phụ trợ thần thông siêu cường của Đại Phong Vân Vô Ngân có thể lặng yên không một tiếng động rời khỏi thần tượng kết giới. Đi ra bên ngoài, có đến thời gian một giờ. Nhưng, điều kiện tiên quyết là khi trạng thái ẩn thân, không thể đối với mục tiêu, phát ra công kích được. Nếu không, trạng thái ẩn thân lập tức mất đi hiệu lực. Vô Ngân, ngươi chuẩn bị cho tốt. Đại tâm niệm vừa động, thử thúc dục ba cái thần thông còn sót lại trên Bạch Ngân thần vị lệnh bài. Mặc niệm cổ tinh linh chú ngữ, ẩn thân, kéo dài lúc ẩn thân. Siêu, xíu, hai đạo thần quang, trực tiếp bao phủ Phong Vân Vô Ngân. Sau một khắc, thân thể Phong Vân Vô Ngân, trực tiếp biến mất, ân, quả nhiên không cách nào cảm giác được khí thức tiểu oa nhi rồi. Thật giống như, cùng toàn bộ hoàn cảnh tự nhiên, dung làm một thể, thân thể phân liệt trở thành vô số tự nhiên thật nhỏ. Thần kỳ, quả nhiên thần kỳ, Trúc lão nhịn không được tán thưởng lên, Liên Y cùng Tử Viêm các nàng, càng dùng ánh mắt cúng bái, nhìn về phía Đại Vô Ngân, tại trong trạng thái ẩn thân, ngươi cũng đừng mở miệng nói chuyện, nhớ kỹ nhé, Đại cuối cùng nhắc nhở. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân ở vào một loại trạng thái huyền diệu. Chính hắn cũng nhìn không thấy chính thân thể mình rồi, thật sự thật giống như, tự nhiên là hắn là tự nhiên vậy. Hắc hắc, thật tốt quá, Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, sau đó trực tiếp ly khai thần tượng kết giới. Xíu, yêu yêu, đến trường giác đấu, đoạn thời gian trước, giác đấu chẳng còn náo nhiệt sôi trào, tụ tập mấy ngàn vạn người. Hôm nay, cũng đã trống rỗng, tản ra một loại hương vị thê lương. Xíu, xíu, xíu, xíu, một đạo thần thức ngăm đen xâm lãnh, ngừng như thực chất, tại trường giác đấu tung hoành cắt phá. Rung động, loại thần thức này, có địa ngục pháp tắc khí thức, diệt tuyệt hết thảy. Sinh cơ đều không có. Hắc, trách không được, lão tử thả ra kiếm thần khôi lỗi đi ra, lập tức bị xoắn phát nổ. Nguyên lai toàn bộ trường giác đấu đã bị Đông Doanh vị diện chúa tể thiết hạ sát trận dày đặc như thế. Lợi hại, lợi hại, nhưng không làm gì được ta. Phong Vân Vô Ngân cười trộm, vị ý phiêu đãng tại trên lôi đài, không chút nào đã bị những thần thức địa ngục pháp tắc ảnh hưởng. Tại trên lôi đài đi dạo một vòng, Phong Vân Vô Ngân ngừng chân suy nghĩ. Hiện tại, ở vào trạng thái ẩn thân, có một giờ thời gian, bày ở trước mặt Phong Vân Vô Ngân, có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, thừa dịp trạng thái ẩn thân hiện tại, trực tiếp rời đi, trực tiếp ly khai Đông Doanh vị diện, thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa, vừa đi như vậy, cũng rất là thú vị. Đông Doanh vị diện chúa tể chắc có lẽ không biết được, Phong Vân Vô Ngân đã bỏ chạy, đôi mắt trông mong trường giác đấu này, ôm cây đợi thỏ, chờ giết chết Phong Vân Vô Ngân. Con đường thứ hai, tiếp tục lưu lại Đông Doanh vị diện, làm mưa làm gió, trả thù Đông Doanh vị diện chúa tể, tìm cơ hội giết chết Đông Doanh vị diện chúa tể. Dựa theo tính nết Phong Vân Vô Ngân trước sau như một mà nói, hắn không chút do dự lựa chọn con đường thứ hai. Chấm, hắc hắc, lão tử hiện tại từ một chỗ bí mật, các ngươi ở ngoài sáng, lão tử không chơi đùa chết các ngươi không được. Phong Vân Vô Ngân lè lưỡi, liếm láp môi dưới, sau đó sải bước rời khỏi lôi đài, ngay tại Đông Doanh vị diện bản thể khu vực Vương Thành. Đi dạo chơi, lúc này, Đông Doanh vị diện Vương Thành, khí thế, rất có chút áp lực, phố lớn ngõ nhỏ, quán trà quán rượu, các nơi. Hiện tại cũng đang nghị luận một sự kiện, chư vị, địa ngục vị diện sứ giả đến từ trí cao vị diện. Địa ngục chi tử, đã hân hạnh đến thăm Đông Doanh vị diện chúng ta. Địa ngục chi tử đại nhân, tại Đông Doanh vị diện chúng ta khảo sát một phen, sẽ khiến Đông Doanh vị diện chúng ta tấn cấp. Ha ha ha, trên thực tế, cuộc khảo sát này, cũng chỉ là một cái hình thức mà thôi. Đừng nói như vậy, địa ngục chi tử đại nhân, tới không phải lúc, hết lần này tới lần khác là hộ tịch tuyển bạt thi đấu của chúng ta bị phá đám. Đại tướng quân tử vong, cả nước thương tiếc, trong lúc hỗn loạn, ai, Đông Doanh vị diện cắt hung họa phúc, khó nói vô cùng, hắc, địa ngục chi tử đại nhân, khí thế thật là bá đạo, một người, tựa hồ có thể áp chế toàn bộ vị diện chúng ta. Chấm, đó là đương nhiên, địa ngục chi tử đại nhân, là từ chí cao vị diện tới đây. Các ngươi ngẫm lại, toàn bộ vũ trụ, mới có bao nhiêu chí cao vị diện, người từ chí cao vị diện xuống, có thể không nghiêu bức sao? Các ngươi nhớ lại, lúc ấy thời điểm địa ngục chi tử đại nhân hàng lâm xuống. Khí tức trên thân hắn, trực tiếp có thể xé rách đông doanh vị diện không gian thành lũy chúng ta. Quá cường đại, có thể nói, một người địa ngục chi tử đại nhân, giơ tay nhấc chân, có thể diệt đi đông doanh vị diện chúng ta. Ngẫm lại ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Ngu ngốc, ngu xuẩn, địa ngục chi tử, khí tức hoàn toàn cường đại. Có được uy nghiêm đến từ chí cao vị diện, tùy tiện một cái hô hấp, có thể thổi toái đông doanh vị diện không gian thành lũy chúng ta. Điều này không tệ, thế nhưng mà, hắn không thể nào tiêu diệt đông doanh vị diện chúng ta. Nói trắng ra, địa ngục chi tử đã hàng lâm xuống, chỗ hắn đến là vị diện chúng ta. Một khi khí tức của hắn, đem không gian thành lũy của chúng ta đập vụn, chính hắn cũng sẽ không chịu nổi đâu. Quan hệ như là, ngươi đi thuyền, tại mênh mông biển lớn, lực lượng của ngươi, đủ để đem thuyền đánh nát, thế nhưng một khi thuyền nát, chính ngươi cũng sẽ bị trầm luân. Nói cách khác, địa ngục chi tử đại nhân, hạ phàm, phải ngăn chặn khí thức của mình, nếu không, đông doanh vị diện không gian thành lũy chúng ta, một khi nghiền nát, chính hắn cũng sẽ bị cuồng bạo loạn lưu treo cổ mà thôi. Phong Vân Vô Ngân đã nghe được rất nhiều chuyện về vị diện tấn cấp. Về địa ngục chi tử, ồ chính theo như lời đại tướng quân Tàn Hồn đã nói. Quả thật là có một đại thần hàng lâm sao? Địa ngục vị diện sứ giả đến từ chí cao vị diện. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm, bỗng nhiên dâng lên tới một loại cảm giác hiếu kỳ. Chuyện này, không thể không hiếu kỳ. Dù sao, tại cái vũ trụ này. Vô số vị diện, giống như cho bụi, như đông doanh vị diện mà nói. Trúc lão cũng nói qua, là một vị diện rác rưởi. Chúng sinh, như con kiến đều không bằng. Loại vị diện này, tại trong vũ trụ, là hạt bụi mà thôi. Nhưng, chí cao vị diện, chỉ có khoảng mười mấy cái mà thôi. Lão tử cũng muốn nhìn một chút, thổ dân đến từ chí cao vị diện, rốt cuộc là có bộ dạng dài ngắn như thế nào. Có phải có ba đầu sáu tay hay không? Hắc hắc, đi xem sao, Phong Vân Vô Ngân cười cười. Sau đó trong nội tâm xẹt qua một vòng sát khí. Đại thần vị lệnh bài, bị ô nhiễm 17 chủng thần thông, đều không thể sử dụng. Trúc lão cũng đã nói, nếu như có thể bắt được thổ dân một đến từ địa ngục vị diện. Dùng huyết nhục cùng linh hồn của hắn, tới tẩy độc ở đại thần vị lệnh bài. Lúc đó có cơ hội làm cho thần thông đại, toàn bộ khôi phục lại được. Phong Vân Vô Ngân hạ quyết tâm, liền từ vương thành đại lộ bay thẳng đến hoàng cung đông doanh vị diện chúa tể. Đi không bao lâu, hắn đã nhìn thấy, cách đó không xa lơ lửng một cái cung điện to lớn. Vô số cung điện vàng son lộng lẫy, rộng rãi đại khí mọc lên san sát, ở đó gia trì vô số thần giai pháp tắc vĩ đại. Có đại lượng thần binh thần tướng, lui tới tuần tra, còn có vô số trận pháp công kích, phòng ngự, những thứ này biểu hiện ra, đông doanh vị diện phồn hoa hưng thịnh, Phong Vân Vô Ngân cũng không thúc dục chân nguyên, mà là triển khai thân thể sức bật, trực tiếp chạy tiến vào cung điện, lấy trạng thái ẩn thân Phong Vân Vô Ngân hiện tại mà nói. Ở bên trong hoàng cung tất cả công sự phòng ngự, tất cả trận pháp, tất cả giám sát thần thức. Tất cả pháp tác, thậm chí cả những thần binh thần tướng ngang tàng, đều không có tác dụng. Phong Vân Vô Ngân giống như tại hậu hoa viên nhà mình tản bộ. Dễ dàng tiến vào hoàng cung đi dạo. Trải qua một lúc, Phong Vân Vô Ngân trông thấy, 18 nữ nhân mập mạp si ngốc, xấu vô cùng, nghênh ngang xuyên qua đường nhỏ. Từng cái mông, đều theo sau 3-5 tên tiểu bạch kiểm tướng mạo phi thường anh tuấn. Phách, là trong truyền thuyết đông doanh thập bát chứ. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được một hồi hôi nách. Thuận theo gió bay qua, Tuy Phong Vân Vô Ngân ở vào trạng thái ẩn thân, nhưng cũng thấy được cỗ tanh tưởi này. Mà nó, nghe nói Đông Doanh vị diện chúa tể, đối với 18 đứa con gái hắn, quả thực yêu như hòn ngọc quý trên tay. Lão tử nếu như đem những người quái dị này giết chết, Đông Doanh vị diện chúa tể, có thể tức giận đến sụp đổ hay không? Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm tính toán, nhưng ngẫm lại, hắn cũng không định làm như vậy. Đi thôi, đi cung điện phụ thân đại nhân nhìn một cái, nhìn xem có cơ hội tiếp cận địa ngục chi tử hay không. Nhưng, phụ thân đại nhân đã cảnh cáo chúng ta, bảo chúng ta không thể đi quấy rầy địa ngục chi tử. Ta xem, chúng ta vẫn đừng tiếp cận hắn thì hơn. Hừ, địa ngục chi tử, kiến thức mị lực của chúng ta xong. Chỉ sợ, bọn chúng sẽ yêu mến chúng ta đây. Đến lúc đó, chúng ta có thể nở mày nở mặt đến địa ngục vị diện rồi. Thật tốt quá, đúng, cho nên nói, khi chúng ta tận lực thể hiện ở trong mắt địa ngục chi tử. Nhưng chúng ta có thể vô tình gặp được, mị lực của chúng ta, tin tưởng hắn ngăn cản không nổi, sớm muộn yêu mến chúng ta. Chấm chấm, nghe thế bầy hình thù kỳ quái này, một đám chẳng biết xấu hổ buồn nôn. Phong Vân Vô Ngân thật sự thiếu chút nữa nhịn không được tiến lên bắt các nàng dừng lại rồi. Cường hành ẩn nhẫn, Phong Vân Vô Ngân lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng các nàng. Ta cũng đi nhìn một cái. Địa ngục chi tử, là bộ dáng gì? Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm tính toán nói ra. Không bao lâu, do Đông Doanh thập bát chưa tự mình dẫn đường, Phong Vân Vô Ngân đi ngược theo các nàng vào Hoàng Cung. Cung điện Đông Doanh vị diện chúa tể, cung điện này xâm nghiêm, không cần phải nói, Phong Vân Vô Ngân tiến vào cung điện, đầu tiên cũng không đi thăm dò Đông Doanh vị diện chúa tể. Trái lại hướng ngược hướng Đông Doanh thập bát chưa đi đến. Ta cảm thấy một rõ ràng, khí thức không hợp nhau, một loại khí thức căn bản không thuộc về vị diện này. Phong Vân Vô Ngân bị một cỗ khí thức quỷ dị xâm lãnh hấp dẫn. Hắn cũng cảm giác được, cổ hơi thở này quá đặc biệt, là khí thức cho tới bây giờ hắn đều không có cảm giác qua. Phong Vân Vô Ngân theo bản năng suy luận, dọc theo cổ hơi thở này, nhất định có thể tìm đến địa ngục chi tử, không có chút nào chần chờ. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp từ đạo khí thức này đi đến. Vượt qua mấy hoa viên, mấy cái hành lang gấp khúc, Phong Vân Vô Ngân tiến vào một cái thiên điện lịch sự tao nhã. Cái loại khí thức cổ quái đặc biệt này, cũng khỏi phát nồng, cái thiên điện này, tuy bố trí được tinh mỹ hoa lệ, nhưng độ ấm cực thấp, giống như trời đông giá rét vậy. Hơn nữa, toàn bộ thiên điện, đều có không khí trầm lặng, vạn vật sinh cơ diệt tuyệt. Phong Vân Vô Ngân còn chứng kiến, trong thiên điện, bố trí một ít trận pháp, tựa hồ là che đậy thanh âm, trận pháp phòng ngừa bị ngoại nhân quấy rầy. Bất quá, những trận pháp này, đối với trạng thái ẩn thân của Phong Vân Vô Ngân, hoàn toàn vô dụng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thình lình trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân nghe được, bên trong đại sảnh, truyền tới một âm thanh tà dị, làm cho người sởn hết cả gai ốc, ở bên trong tiếng cười kia, có một loại âm mưu ở bên trong, cạc cạc cạc ự, xê u minh khuyển, lần này, bổn công tử nhặt được một khối thịt mỡ. Ha ha, đúng vậy, chủ nhân, người xem, người Đông Doanh vị diện ngu xuẩn như heo, vừa thấp hèn, lại rác rưởi, là thượng hạng thịt mỡ. Một thanh âm ồm ồm, cung kính nói ra, ân, Phong Vân Vô Ngân sững sờ. Địa ngục chi tử, là hai người, vừa muốn, Phong Vân Vô Ngân một bên hướng đại sảnh đi tới. Đi vào đại sảnh, Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy, tại trên bảo tọa, chiếm cứ một hắc y nam tử trẻ tuổi, thập phần anh tuấn, hai mắt u sâu không thấy đáy, con người bắt đầu khởi động lấy hắc ám văn minh khí thức. Có một loại linh hồn mê hoặc giam cầm người, ẩn chứa trong đó, lợi hại, Phong Vân Vô Ngân chỉ nhìn nam tử trẻ tuổi kia, cũng cảm giác được, hai mắt nam tử trẻ tuổi kia, có thể trực tiếp đem linh hồn một tên trung vị thần kéo vào địa ngục vòng xoáy vạn kiếp bất phục. Trong đôi mắt hắn, ẩn chứa tu la địa ngục thế giới hung hiểm vạn phần. Hơn nữa, khí thức nam tử trẻ tuổi, tựa hồ có thể đem không gian thành lũy đông doanh vị diện đập vụn vậy. Cho người cảm giác là được, một người, đi tại phía trên miếng băng mỏng, tùy thời có thể dẫm vụn, vị diện này, căn bản cho không dưới hắn. Phong Vân Vô Ngân biết rõ được điểm này. Thằng này, thật là tà ác, có một loại tà ác thực chất, ta đã thấy không ít ác nhân, kể cả đại tướng quân, đông doanh vị diện chúa tể, cùng với đao đế Bạch gia, ngạo hàn tông chủ, thế nhưng mà, những người tà ác này, cùng thằng trước mắt này so sánh quả thực là mặt trăng với mặt trời. Thằng tà ác này, tựa hồ là bẩm sinh trong máu vậy, đây là địa ngục chi tử. Phong Vân Vô Ngân âm thầm gật nhẹ đầu. Sinh vật bên cạnh hắn là cái gì? Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy. Hắc y ở bên cạnh người trẻ tuổi đằng kia. Giống như một con trâu rừng. Da lông đen bóng. Khí thức tà dị. Sinh vật này, ngoại hình giống như chó. Toàn thân quanh quẩn thần quang pháp tắc u lãnh. Nhìn không ra đẳng cấp. Chủ nhân, ngài nửa đường chặn giết Hoàng Tuyền Tông sứ giả. Mạo danh thế thân, đi tới vị diện rác rưởi. Thật sự là kẻ tài cao gan lớn. Sinh vật giống chó, miệng phun tiếng người nói ra. Hừ, cũng không có gì gan lớn hay không gan lớn ở đây. Nơi vị diện rác rưởi này cùng địa ngục vị diện nhắc lên quan hệ. Không thể tính toán, Hoàng Tuyền Tông với tư cách một đại tông môn của địa ngục vị diện. Mỗi ngày đều điều động đi một số sứ giả. Hạ phàm đón nạp vị diện rác rưởi, tăng lên những không gian thành lũy, khiến cho những vị diện rác rưởi này tấn cấp. Bởi như vậy, Hoàng Tuyền Tông bồi dưỡng được rất nhiều tay sai. Lâu La cũng đạt được vô số tín ngưỡng lực, bổn công tử chặn giết một cái vị diện rác rưởi trong đó. Chính là điểm chỗ tốt, Hoàng Tuyền Tông cũng tra không được. Hắc hắc, hơn nữa, chúng ta huyết tế tông môn. Lúc nào sợ Hoàng Tuyền Tông sao? Lần này, cũng là số phận bổn công tử. Đám sư huynh sư tỷ của bổn công tử cũng không có chặn giết Hoàng Tuyền Tông sứ giả. Bổn công tử lần đầu tiên làm rồi. Hắc hắc, tốt rất tốt. Lúc này tên hắc y nhân trẻ tuổi. Khạc khạc, pích, hách xách xách xách xách thì quái cười rộ lên. Chủ nhân, mọi thứ đều có lần thứ nhất. Nếu như lần này thuận lợi, chủ nhân có kinh nghiệm. Đến lúc đó lần thứ hai, lần thứ ba, thoải mái làm, sinh vật giống chó lúc này lè lưỡi, chảy xuôi ra một ít chất lỏng tanh tưởi. Những chất lỏng này lăn rơi trên mặt đất, tuôn ra bọt khí nóng chảy. Chủ nhân, lần này, ngài huyết tế tất cả sinh linh trên hành tinh này, đem tinh huyết linh hồn bọn hắn, toàn bộ luyện hóa, trở thành một khỏa đan dược, tăng lên tu vi. Điều này, có thể phân cho ta một chén canh hay không? Sinh vật giống chó, một bên vẫy đuôi, một bên nịnh nọt cầu khẩn nói. U Minh Khuyển, ngươi câm miệng cho bổn công tử, ngươi cũng quá tham lam. Hắc y công tử vẻ mặt tà khí nói. Đây là chuyện bổn công tử lần thứ nhất làm ra, ngươi đã đòi hỏi chỗ tốt sao? Nếu ngươi muốn chỗ tốt, như vậy, lần sau bổn công tử cho ngươi thêm. Lần này... Bổn công tử muốn độc hưởng hết thảy tài nguyên hành tinh này. Ha ha ha ha ha, ngừng lại một chút, Hắc Y công tử trực tiếp đứng lên, sau lưng thình lình xẹt qua một đám địa ngục quạ đen đông nghịt. Sau đó cạc cạc rung động, lão tử lường gạt tinh cầu chúa tể rác rưởi này, tự mình tấn chức vị diện bọn hắn, rồi sau đó bày xuống nghi thức huyết tế trận pháp, đem sinh linh vị diện rác rưởi này, toàn bộ luyện hóa. Ha ha ha ha ha ha ha, những sư huynh sư tỷ của ta chính là làm như vậy. Mỗi lần luyện hóa một cái vị diện, tăng lên một đoạn công lực. Ha ha ha ha, bổn công tử đã không thể chờ đợi được rồi. Hừ, ai cũng không có thể ngăn cản bổn công tử. Vất vất ám sát Hoàng Tuyền Tông sứ giả, mạo danh hàng lâm đến cái vị diện rác rưởi này, chính là vì làm ra sự tình này. Ha ha ha. Ha ha ha ha, chủ nhân, ngài nhất định sẽ thành công. Loại sinh vật vị diện rác rưởi này, cùng bò sát địa ngục vị diện chúng ta có cái gì phân biệt? Đều là đám ngu ngốc mặc người chém giết, ngài huyết tế bọn hắn còn vô cùng dập đầu đối với ngài. Thiên ân vạn tạ đấy, U Minh Khuyển, cũng sôi nổi, phấn khởi nói ra, à, nguyên lai, đây là một âm mưu. Phong Vân Vô Ngân ở một bên nghe Hắc Y công tử cùng khuyển loại sinh vật nói chuyện với nhau. Lập tức đoán ra được sự tình từ đầu đến cuối. Vốn, Đông Doanh vị diện liên hệ địa ngục vị diện Hoàng Tuyên Tông đạt được hứa hẹn tấn chức. Không biết làm sao, Hoàng Tuyên Tông điều động xuống sứ giả, lại bị Hắc Y địa ngục chi tử giết chết. Sau đó, Hắc Y địa ngục chi tử, tương kế tựu kế, giả mạo Hoàng Tuyên Tông sứ giả, hàng lâm đến Đông Doanh vị diện. Kỳ thật, mục đích chân thật của hắn là muốn huyết tế vị diện này. Huyết tế một vị diện, điều này quá kinh khủng. Đông Doanh vị diện, có bao nhiêu người, nếu thêm con dân bình thường, võ giả cấp thấp, chỉ sợ, mấy chục ức đều không hết, mà tất cả đều bị luyện hóa. Biến thái, thật sự biến thái, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được sờn hết cả gai ốc. Hắn tuy giết người không đếm được, nhưng cùng Hắc Y địa ngục chi tử, quả thực là vô cùng thuần lương rồi. Ngay tại lúc Phong Vân Vô Ngân hít vào một luồng khí lạnh, cảm thán, thì trên người hắn trạng thái ẩn thân, đang muốn tiêu tán, ai, trước thiên, Hắc Y địa ngục chi tử hư lạnh một tiếng. Hai mắt vô hình, bắn ra địa ngục vòng xoáy phong bạo hướng vị trí Phong Vân Vô Ngân trực tiếp bắn tới. Cách trương.